xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Lý Trình Trình đã dẫn Đoạn Tình Tình đi tìm Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh. Trình Tuyết Dương vừa nhìn thấy Đoạn Tình Tình, lập tức chán ghét không chịu được. Bà ấy chất vấn, cô tới nhà chúng tôi làm gì hả? Nhà chúng tôi không chào đón cô, biết rõ mình không phải con ruột, còn muốn diễn kịch với bọn họ, thậm chí còn muốn hại C, H, E, T cháu trai nhỏ nhà bọn họ. Nếu không phải chuyện này lộ ra, đợi đến lúc họ phát hiện, có khi đứa bé nhà họ Quý cũng không còn. Năm đó Quý Bằng có thể bị bọn buôn người bắt cóc. Chính là bút tích của cái cô Đoạn Tình Tình này. Cho dù cô ấy không phải con ruột, nhưng được gia đình họ nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, vậy mà không ngờ cô ấy lại báo đáp nhà họ như thế. Bà nội, không nên nói như vậy. Lý Trình Trình vội vàng ngăn Trình Tuyết Dương lại, bởi vì hiện tại Đoạn Tình Tình là nguyên chủ, là Lý Trình Trình thực sự. Cô sợ Trình Tuyết Dương làm tổn thương Đoạn Tình Tình quá sâu, sau này sẽ không có lợi cho việc hàn gắn tình cảm của bọn họ. Lý Trình Trình nghiêm túc nhìn Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh, nói, ông bà nội, cô ấy là Quý Tình Tình, là cháu gái ruột của hai người. Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh trợn tròn mắt nhìn Lý Trình Trình, dường như không rõ lời Lý Trình Trình nói là có ý gì. Lý Trình Trình đành phải giải thích lại lần nữa. Ông bà nội, mượn xác hoàn hồn, ông bà hiểu không ạ? Lúc Lý Trình Trình C, H, E, T con đã xuyên vào đây, sau đó con thay Lý Trình Trình sống tiếp. Thế nhưng bản thân con chính là Lý Trình Trình, con cũng là Lý Trình Trình, chỉ có điều con lại là một Lý Trình Trình khác, mà cô ấy chính là Lý Trình Trình đã chết. Cô ấy chính là Lý Trình Trình đã chịu tất cả khổ cực ở nhà họ Lý. Lý Trình Trình nói xong, cô bảo Đoạn Tình Tình nói ra hết những chuyện mà mình đã trải qua từ nhỏ đến lớn ở nhà họ Lý cho Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh nghe. Lúc trước Đoạn Tình Tình đã làm sai điều gì, nhưng Quý Tình Tình cô ấy đâu có làm, không thể đổ lỗi của Đoạn Tình Tình lên đầu Quý Tình Tình được. Sau đó Đoạn Tình Tình đã nói ra hết những chuyện từ nhỏ đến lớn mà mình còn nhớ rõ cho mọi người nghe. Trong trí nhớ của Lý Trình Trình có thể thấy được những chuyện này. Chẳng qua trí nhớ là trí nhớ, cô không thể đồng cảm những chuyện nguyên chủ gặp phải. Cô chỉ thấy vô cùng đau lòng mà thôi. Không ngờ từ nhỏ nguyên chủ ở nhà họ Lý lại gặp phải đắng cay như vậy. Lý Minh Sơn cứ như thế mà C, H, E, T đi. Thật sự quá dễ dàng cho ông ta. Đáng lẽ phải khiến cho Lý Minh Sơn C, H, E, T không toàn thây mới đúng. Vân Mộng Hạ Vũ Trình Tuyết Dương đỡ Đoạn Tình Tình dậy, vành mắt đỏ lên. Đứa nhỏ nói, không ngờ con lại chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng Trình Trình đã báo thù cho con rồi, cũng điều tra rõ chân tướng cho con, nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này. Bà nội, mặc dù hai người chúng con đều là Lý Trình Trình, một người là thể xác, một người là linh hồn, nhưng chuyện này không tiện nói ra bên ngoài, sau này hãy để Quý Tình Tình làm cháu gái của nhà họ Quý. Xem con như là nhận cháu gái nuôi nhé bà. Nguyên chủ mới là Lý Trình Trình thực sự của thời đại này, mới là cháu gái thực sự của nhà họ Quý, mà cô chẳng qua là người chiếm dụng thân thể của nguyên chủ mà thôi. Hiện tại cô cũng không có cách nào trả lại thân thể cho nguyên chủ. Các cô chỉ có thể một người lấy thân phận của Lý Trình Trình, một người lấy thân phận của Quý Tình Tình mà sống tiếp. Vốn dĩ thân phận cháu gái nhà họ Quý chính là của Quý Tình Tình. Lý Trình Trình không muốn tranh đoạt những chuyện này, cho nên các cô ai về chỗ nấy, sống cuộc đời của mình. Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh cũng hết sức khó xử. Bọn họ không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy. Từ một người, giờ lại chia làm hai người. Trình Tuyết Dương nói với Đoạn Tình Tình, Tình Tình, con ở phòng trước kia của con đi. Chuyện này chúng ta phải tính toán cẩn thận một chút. Con đã chịu nhiều khổ cực như vậy. Ông bà nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Bọn họ biết Lý Trình Trình ở nhà họ Lý chịu rất nhiều khổ cực. Bởi vì Hạ Uyển Xuân đã bế Lý Trình Trình đưa cho Lý Minh Sơn. Bảo ông ta mang về nhà hành hạ. Chỉ cần giữ lại một cái mạng cho cô là được. Vì vậy đương nhiên mà Lý Trình Trình ở nhà họ Lý không sống yên được ngày nào. Lý Trình Trình ban đầu đã chết. Lý Trình Trình sau này tới đây. Phá vỡ cục diện này. Khiến chân tướng từ từ lộ ra. Mới làm cho mọi người biết toàn bộ. Nếu không thì mưu kế của Hạ Uyển Xuân và Lý Minh Sơn đã thành công rồi. Người phụ nữ Hạ Uyển Xuân này thật sự quá ác độc. Vì Quý Hạc Minh lại làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy. Trình Tuyết Dương nghĩ tới đây, không nhịn được trừng mắt liếc Quý Hạc Minh một cái. Nếu như không phải ông ấy thì cháu gái của bà ấy sao có thể chịu nhiều khốn khổ như vậy chứ? Quý Hạc Minh ngượng ngùng sờ mũi của mình. Ông ấy không có dụ dỗ bất kỳ người nào hết. Trong lòng của ông ấy chỉ có một mình Trình Tuyết Dương. Là người phụ nữ khác qua nhớ thương ông ấy. Nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện mượn xác hoàn hồn này của Lý Trình Trình và Đoạn Tình Tình không có cách nào để giải thích. Cho nên ngày hôm sau, Trình Tuyết Dương đã nói với mọi người rằng Đoạn Tình Tình là cháu gái nhà họ Quý. Lý Trình Trình không phải cháu gái nhà họ Quý. Đây cũng là nguyện vọng của Lý Trình Trình. Cô không chịu khổ gì. Cô vừa tới đã gặp Bạch Đại Sơn. Sau đó Bạch Đại Sơn cứu cô ra khỏi nhà họ Lý. Quý Tình Tình ở nhà họ Lý chịu khổ mười mấy 20 năm. Cho nên thân phận cô cả nhà họ Quý nên trả lại cho Quý Tình Tình thôi. Hiện tại Lý Trình Trình có tiền như vậy. Có nhà họ Quý che chở hay không cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mọi người vì chuyện Đoạn Tình Tình từng mua chuộc chuyện bọn buôn người làm tổn hại đến Quý Bằng và với những chuyện xấu sau này cô ấy gây ra mà. Cảm thấy Đoạn Tình Tình không tốt. Có điều Quý Tình Tình không quan tâm những chuyện này. Bởi vì hiện tại cô ấy không phải Đoạn Tình Tình nữa. Mà là Quý Tình Tình. Những chuyện sai trái trước đây không phải cô ấy làm. Cho nên cô ấy không thẹn với lương tâm. Quý Tình Tình ở nhà họ Lý chưa bao giờ đọc sách. Nhưng trong những năm đó, Đoạn Tình Tình ở nhà họ Quý được đãi ngộ của một cô cả đương nhiên là cô ấy đã từng đọc sách. Chẳng qua cách hồi tưởng bằng ký ức này không đủ đồng cảm. Tựa như Lý Trình Trình vậy, cho nên Trình Tuyết Dương đã mời một gia sư đến nhà dạy Quý Tình Tình. Từ năm nhất tiểu học đến tốt nghiệp trung học cơ sở. Chương trình học trong giai đoạn này sẽ nhanh hơn. Đợi đến giai đoạn trung học phổ thông sẽ chậm lại. Cháu gái nhà họ Quý. Sao có thể để người ta chê cười chứ? Ba anh em nhà họ Quý. Quý Vinh đã kết hôn từ lâu và có cả con gái rồi. Đến nay anh ấy đã kết hôn lần thứ hai. Tuy anh ấy không biết rõ mình lãnh giấy chứng nhận kết hôn dưới tình huống nào. Nhưng dù sao cũng là kết hôn lần hai. Quý Khiết kết hôn với Lôi Minh. Ngay cả con cháu ngoài biên chế như Lý Trình Trình cũng đã có một trai một gái. Hiện tại chỉ còn lại Đoạn Tình Tình. Đương nhiên Trình Tuyết Dương thấy sốt ruột rồi. Sau hàng ngàn lựa chọn, bà ấy đã chọn ra một số thanh niên tuấn kiệt môn đăng hộ đối. Để Quý Tình Tình tự chọn lựa, nhưng lại bị cô ấy từ chối. Cô ấy nói với Trình Tuyết Dương rằng, lúc cô ấy mười mấy tuổi, từng sống trong thôn an cư đã ấn tượng một đồng chí nam nào đó rồi. Chỉ có điều nhiều năm qua đi cô ấy đã không còn gặp lại đồng chí nam đó nữa. Hơn nữa lúc trước Đoạn Tình Tình đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Còn ngồi tù, từng kết hôn ly hôn, những chàng trai trẻ môn đăng hộ đối này, cho dù có nể tình nhà họ Quý, nhà họ Trình, không chê cô ấy mà còn chấp nhận, bằng lòng kết hôn với cô ấy. Đó cũng là vì để nhận được sự trợ giúp từ nhà họ Quý và nhà họ Trình chứ không phải thật lòng thích cô ấy. Nói không chừng có khi còn để cô ấy một mình ở nhà phòng không gối chiếc. Sau đó bọn họ ăn chơi sung sướng ở bên ngoài. Trình Tuyết Dương cũng biết, tạm thời để gặp được người thật lòng thật dạ với cô ấy là điều không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ không phải là đang chọn sao? Chắc chắn có thể chọn được người có nhân phẩm tốt. Cách chương